Tiên tử xin tự trọng, chương 818, con đường thân chứng hỗn độn. Góc truyện audio.com, sau ngày hôm đó, cuộc sống của Tần Dịch trở nên ổn định có quy luật, Vũ Thường ở vào đột phá mấu chốt kỳ, Thủy Chung ở Côn Bằng Tử Phủ không có thanh âm. Trình Trình thân yêu ở hỗn loạn chi địa thao tác thân người đang quản lý yêu thành, rảnh rỗi trở về cung cùng Tần Dịch song túc song tê cực kỳ giống vợ chồng bình thường, rất yên bình, mà An An cùng Dạ Linh đều không còn loại bộ dạng náo loạn ầm ĩ kia, trở về khuôn mẫu bình thường, Tần Dịch thật ra càng ưa thích cuộc sống yên tĩnh tự nhiên, có chút sợ loại ồn ào kia, mặc dù rất manh. Manh một chút thì tốt rồi, mỗi ngày như vậy sẽ chịu không nổi đấy, tựa như khác biệt giữa ngẫu nhiên mang tiểu hài từ cùng trường kỳ mang. Cái này nói nhiều đều là nước mắt An An Dạ Linh hiển nhiên. Đều là nhìn như thật thà thực tế tinh quái, sau khi phát giác được yêu thích chân chính của Tần Dịch vậy liền một người dịu dàng hơn một người. Tần Dịch ngồi ở trong tầm cung, nhìn một luồng khí xoáy trên tay trầm ngâm, luồng khí xoáy này rất ghê gớm, nó không phải khí, chẳng qua là theo vẻ ngoài chỉ có thể hình dung như thế. Đó là một đoàn gốc rễ tiên thiên gần giống nguyên sơ hỗn độn nhất do các loại nguyên tố hỗn hợp cùng một chỗ, dùng một đốm hỗn độn tinh hỏa kia làm hạch đan vào hỗn độn thần lôi kiến mộc chi thức thái nhất sinh thủy, phượng hoàng chi hỏa tức nhưỡng, ngũ hành giao hội. Ngoài có âm dương quấn quanh, là thái âm chi lực nhà cô nương đưa tới cùng với Tần Dịch miễn cưỡng phối hợp dương hỏa của bản thân. Ngoài cùng là thời gian mờ mịt có không gian thác loạn vặn vẹo bất quy tắc chi hình, hết thảy phối. Hợp với vật lý cương khí, lực thuần túy nhất như là keo rán, đem tất cả lực lượng sâu chuỗi cùng một chỗ, đan xen xoay quanh nhau, hình thành đồ vật trạng thái khí xoáy, thứ này có thể gọi là hỗn độn, ở trong lòng bàn tay tách ra, giống như thế giới trong lòng bàn tay, nắm giữ càn khôn, nếu như nói Tần Dịch hiện tại có một đại chiêu ẩn giấu, đây chính là không thể tùy tiện vận dụng, bởi vì vận dụng chính hắn đều khống chế không nổi, lực phá hoại sẽ vượt qua bất kỳ kẻ nào tưởng tượng, đại chiêu này chưa hoàn thành, bởi vì thiếu thái dương chi thức. Dương hỏa của bản thân Tần Dịch hiển nhiên không phải một cấp bậc, chẳng qua là miễn cưỡng gom góp vào bên trong mà thôi, trở thành khuyết điểm mất mặt nhất trong đại chiêu, hiện tại tốc độ thăng cấp của mình đã chậm lại rồi, năng lượng càn nguyên cần quá lớn, rất khó. Giống như trước kia nhanh chóng tăng lên, suy tính tự nhiên là dưới cùng đẳng cấp làm sao càng mạnh hơn, thời gian chi đạo là trường kỳ, theo tu hành tiến triển mà từng bước xâm nhập nhận thức tạm thời không nói đến. Chỉ trải vớt nhu cầu ngoại vật của mình cần thu hoạch thái dương chi thức cùng với đem hỗn độn tinh hỏa khuếch trương thành hỏa trùng cùng phượng hoàng chi hỏa dung hợp lại có đôi khi cũng xác thực khó trào phúng người khác trông thấy bảo vật liền hai mắt phát sáng. Có thể ngồi yên cười nhạo người khác tham, chẳng qua là chưa tới thời điểm chính mình nhu cầu cấp bách mà thôi. Tần Dịch không biết nếu như trăm ngàn năm đều không thu hoạch được gì, một ngày nào đó có đồ vật chính mình cần gấp ở trước mặt còn có thể bảo trì được bình tĩnh hay không, ít nhất hẳn là không bình tĩnh bằng bồng bồng, những vật bồng. Bồng cần kia, lúc đầu gấp hiện tại thật sự là thản nhiên vô cùng, Tần Dịch vẫn là bội phục đấy. Thuật pháp này của tiên sinh, An An Thủy Chung đứng hầu ở phía sau như là tiểu nha hoàn, thấy Tần Dịch trầm ngâm rất lâu, nàng cũng nhịn không được hỏi, thuật pháp này ẩn chứa uy năng, chẳng qua là thân ở phụ cận đều khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía, thuật pháp tiên sinh dùng tu hành của bản thân tạo nên cũng đã vượt qua người khác vận dụng pháp bảo chi uy. Đây xác thực là tình huống đáng quý, giống như là phàm nhân một quyền so với người khác dùng lợi kiếm hiệu quả còn mạnh hơn, ý tứ không sai biệt lắm. Đến loại cấp độ này, đã có rất ít thần binh lợi khí có thể khiến cho loại phàm nhân này để mắt tới rồi. Giống như Tần Dịch hôm nay cũng không có nhu cầu pháp bảo đặc biệt để mắt tới nào, nhu cầu của hắn. Thường thường là công dụng chuyên trách đấy, dùng thuật pháp của bản thân khó có thể thay thế hoặc là có thể bớt chút lực đấy, không giống tuyệt đại bộ phận tu sĩ, 7-8 phần chiến lực đều tại pháp bảo, nhưng lời này do An An nói ra liền có chút không hợp thói thường, nàng nói lời này liền không giống khen ngợi, giống chó liếm, Tần Dịch nhịn không được bật cười, chỉ luận phương diện này, ngươi so với ta còn rõ ràng hơn a, ngươi khen phương diện này, ta sẽ xấu hổ đấy. An An lắc đầu, ta ít nhất cần hai loại pháp bảo, ví dụ như dùng để gia trì tăng cường. Loại này ta cũng cần, lang nha bổng giúp ta cương khí, vân tụ địch giúp ta pháp lực đều là có ích đấy. Tần Dịch nói, một loại khác chỉ chính là công dụng đặc thù hay sao? Ví dụ như loại tính chất như ngươi, đối lập nhau vẫn là quá mềm, thời điểm muốn bộc phát mãnh. Liệt cần một ít bảo vật trợ giúp, đúng vậy, vậy ngươi có pháp bảo thích hợp chưa? Cái kia, An An sắc mặt trở nên đỏ, lấy ra một chuỗi ngọc trai, tạm thời dùng cái này là được. Tần Dịch tò mò dò xét chuỗi ngọc trai kia theo hình thái nhìn không ra tính công kích a, chuỗi ngọc trai này có tác dụng gì? An An mặt không biểu lộ, chuỗi tên lộng chiều, dùng cho bộc phát. Nhờ sự giúp đỡ của tiên sinh, Tần Dịch vì sao cảm giác có bánh xe hướng trên mặt nghiền? Nói trở lại, mình cùng An An tính chất xác thực rất tiếp cận, ngoại vật đều là phụ trợ cùng tăng cường, càng ngày càng không cần dựa vào uy năng của bản thân ngoại vật rồi. không có nguyên nhân khác bởi vì mỗi một loại tiên thiên chi bảo. Đối với người khác vô cùng quan trọng, ví dụ như tức nhưỡng các loại, người khác đều là dùng để chế tạo đỉnh cấp pháp bảo đà. Thương địch thủ đấy, đối với hắn mà nói đều hấp thu vào trong cơ thể rồi. An An là vì ngũ hành linh thể, mà tần dịch hắn thật ra là bởi vì pháp môn võ tu thân thể thành thánh làm hạch, sau đó đem nguyên tố đạo tu toàn bộ hướng bên trong hợp vào. Cho nên giống như một pháp bảo hình người vậy, người khác làm như vậy thật ra không thích hợp đấy, bởi vì bản thân thừa nhận khó khăn, hơn nữa phóng thích hao tổn quá lớn, cho nên cần dùng hình thái pháp bảo ngoại vật để thực hiện. Nhưng tần dịch hắn căn cơ tu hành quá không hợp thói thường, hỗn độn nguyên sơ chi thiên chương, vốn chính là làm việc này đấy, dùng thân chứng hỗn độn, không ngoài như vậy, cho đến hôm nay, con đường tu hành của tần dịch đã vô cùng rõ ràng, hướng phương hướng này một đường chạy băng băng là được rồi, Dạ Linh không hề có hình tượng mà ngồi ở trước. Mặt bọn họ yên tĩnh mà nghe cả buổi, mới bỗng nhiên nói một câu, hình thức này của ca ca có điểm giống yêu. Tần dịch giật mình yêu, đúng vậy à, pháp khí của yêu thật ra rất nhiều đều là chính bản thân. Dạ Linh lấy ra một thanh chủy thủ, lại nhe răng, chủy thủ này chính là răng thay của ta biến thành. Thân thể của yêu chính là lợi khí mạnh nhất, hóa thành pháp khí cũng là thích hợp với mình nhất đấy. Ách, theo như vậy, nguyễn giáp vảy rắn của ngươi thật ra là vảy rắn lột tại thời điểm chính ngươi thăng cấp. Tần dịch vuốt cằm, vậy vòng vàng của sư phụ ngươi. Đó là sừng trên lưng nàng. Nàng tu hành mỗi lần đột phá một đại quan, sừng liền sẽ lột hóa thành vòng vàng. Tần dịch vô cùng cảm động, hóa thành vòng vàng thẩm mỹ rất tốt, nếu hóa thành giác tiên sinh liền game over rồi. Ngoài cửa truyền đến thanh âm sảng khoái, tinh thần của Trình Trình, nếu như ngươi đều có thể như đoạn thời gian này thành thành thật thật ngồi ở đây, ai cũng không cần giác tiên sinh. Tần dịch cười nói, chính sự xử lý xong rồi. Ân, Trình Trình không hề để ý An An cùng Dạ Linh đang vây xem, trực tiếp đặt mông ngồi ở trong ngực tần dịch cười nói, yêu thành chính sự vốn là không phức tạp, hằng ngày xử lý mà thôi. Ngược lại hỗn loạn chi địa bên kia tình huống rất tốt so với trong tưởng tượng còn tốt hơn. Đám hỗn loạn đậu bỉ đặc biệt dễ nói chuyện, không, là long tử nắm đấm đặc biệt lớn. Trình Trình cười nói, lúc trước chúng ta phân tích tình huống còn sót một khâu này. Bọn hắn biết rõ chúng ta cùng long tử có quan hệ thanh thế không chỉ một vô tướng kia quả thật dọa không ít người. Tu sĩ nha, dù hỗn loạn không có quy củ cỡ nào cũng đều nhận một quy củ. Nắm đấm lớn định đoạt. Không sai, hôm nay thiên khô thần khuyết không ra, vô thần tông chủ bị thương đang dưỡng, vạn tượng xâm la không có hoạt động, vẻn vẹn hỗn loạn chi địa lấy cái gì kháng cự bóng dáng của long tử. Tần dịch cười nói, ngươi cái này có tính là hồ giả long uy không? Long uy có thứ này sao? Trình Trình tùy ý thò tay, tóm lấy sừng rồng trên đầu Dạ Linh, chẳng lẽ ngươi chỉ cái này? Nhìn bộ dạng nén giận của Dạ Linh, tần dịch đột nhiên cảm thấy đây phải chăng là ý trời, nếu đem đông cung của nàng so sánh với Sa Điêu Liêu Thiên Quần, trong nhóm cái gì cũng có, chỉ thiếu một long vương, thì ra một mực ở đây nha. Trình Trình nói như vậy ngược lại là nhắc nhở ta tiểu long nhân này mang theo hai cái rừng rồng ra ngoài đi dạo một vòng, hiệu quả so với ta còn tốt hơn. Dạ Linh cảnh giác, để cho ta ra ngoài đi dạo một vòng có thể cũng đừng để cho ta thường chú a, ta muốn bồi ca ca. Dạ Linh cảm thấy sư phụ quá xấu rồi, mọi người đều vì chính sự không có lời nào để nói, nhưng sư phụ rõ ràng đều ra ngoài rồi còn có thân người ở chỗ này, mà con rắn nhỏ đáng thương ra ngoài liền không có phân thân rồi. Trước kia để cho sư phụ truyền thụ phân mạch hợp lưu chi thuật, sư phụ nói long xà huyết mạch của mình kết hợp quá hoàn thiện cho nên phân không thành, chẳng lẽ chính là vì ngày hôm nay. Đang buồn rầu, liền thấy trong giới chỉ của tần dịch chui ra một tiểu u linh, chống nạnh cười to thích đi nơi nào liền đi nơi đó, thời gian lưu tốc chi pháp của tần dịch bổn bổng đã sáng tạo ra rồi. Cách chương,